Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 598. Chương 598. 9 chữ số vây cá. Ếch, không thể nào, ngươi đã là phòng của ta quản. Dương Tứ Muội mi đầu giật giật, gương mặt bên trên trồi lên vẻ kinh ngạc, bởi vì là một cái hàng năm 10 đại dẫn chương trình. Fan đông đảo, mà đấu ngư phòng trực tiếp có thể thiết trí quản lý bất động sản số lượng lại ít. Cho nên điều này sẽ đưa đến Dương Tứ Muội phòng trực tiếp quản lý bất động sản điểm cống hiến cánh cửa tương đối cao, trên cơ bản chỉ có tiêu phí vượt qua 10.000 vây cá người mới sẽ trở thành phòng của nàng quản. Nói cách khác, trước mắt vị này soái ca cho nàng soát qua vượt qua 10.000 khối lễ vật. Như thế thích nàng, nghĩ như thế, Dương Tứ Muội trong lòng liền không khỏi có loại tiểu mừng thầm. Có lẽ vậy, Giang Bác nói, vậy ngươi ID kêu cái gì à? Ta là thật có chút tò mò, không nghĩ tới ngươi hay là của ta quản lý bất động sản. Dương Tứ Muội tràn đầy mong đợi hỏi, màu đen cúp, Giang Bác trả lời, cái gì? Dương Tứ Muội ngẩn người, trên mặt biểu lộ biến đến quỷ dị. Màu đen cúp a, Giang Bác thuật lại nói, không phải. Dương Tứ Muội người mộng dưới, trừng to mắt từ trên xuống dưới nhìn Giang Bác một hồi. Sau đó bất khả tư nghị nói, ngươi ID là màu đen cúp. Cái nào màu đen cúp? Ngươi nói cái nào? Giang Bác liếc mắt, không thể nào, ngươi là màu đen ca. Dương Tứ Muội nuốt nuốt nước bọt, thanh âm có chút run rẩy. Giang Bác khẽ gật đầu, không có phủ nhận. Dương Tứ Muội kinh ngạc, thanh âm biến đến có chút bén nhọn. Cái này, làm sao có thể, ngươi lại là màu đen ca? Không đúng, màu đen ca bộ dạng như thế đẹp trai. Ta không tin, trừ phi ngươi có thể đem ngươi người sử dụng giao diện để ta xem một chút. Nếu không ta đánh chết không tin. Bọn họ đều nói màu đen ca dài đến lão sửu. Ngươi như bây giờ, phong cách hoàn toàn không đúng rồi. Ta dài đến lão sửu rồi. Ai nói, người nào tạo tin đồn nhảm? Giang Bác bật cười, ta nhớ được, ân, tựa như là Lộc Bảo Bảo nói đi. Nàng lúc đó tại trong nhóm nói, màu đen ca là nàng cao trung đồng học, chỗ lấy một mực không lộ mặt, cũng là bởi vì dung mạo không đẹp nhìn, một mặt thanh xuân đậu, tự ti. Dương Tứ Muội nhớ một chút nói ra. Giang Bác khóe miệng run lên, tâm lý đã làm tốt trở lại Dương Thành sau bảo nện Lộ Bảo Bảo chuẩn bị. Cô nàng này, thế mà tại đấu ngư tạo hắn giao, dụng ý khó dò a, quá phận. Giang Bác sắc mặt biến đổi, tâm lý hừ lạnh hai tiếng, về sau theo trong túi quần đưa di động lấy ra, điểm làm vài cái, tiến vào đấu ngư áp. Tìm tới trang cá nhân đưa di động bỏ vào Dương Tứ Muội trước mặt. Chính mình ngó ngó, ta cái này ID có phải hay không gọi màu đen cúp? Lộ Bảo Bảo nữ nhân kia là lừa gạt ngươi. Chuyện hoang đường của nàng các ngươi muốn là tin. Vậy liền quá ngu, Dương Tứ Muội xích lại gần nhìn coi. Phát hiện, ảnh chân dung chính xác, ID chính xác, đẳng cấp cũng không sai. Đúng là màu đen ca a. Ai ra, không nghĩ tới ngươi thật là màu đen ca nha. Chậc chậc, màu đen ca thế mà không phải một mặt thanh xuân đậu. Còn như thế đẹp trai không? Dương Tứ Muội trên mặt vẻ kinh ngạc không che giấu chút nào. Trong mắt càng là bốc lên lục quang, nhưng đột nhiên, nàng bởi vì thấy được một ít gì đó, người thần sắc sửng sốt một chút. Tiếp theo biến đến cầu lưỡi không dưới, trên mặt trong chớp mắt lại bò đầy vẻ kinh ngạc. Chờ, các loại, ta nhìn thấy cái gì? Dương Tứ Muội liếc nhìn ảnh chân dung phía dưới vây cá số lượng. Tính kỹ đếm, người tại chỗ thì choáng váng. 58-1, 750, 000 vây cá. Ai ra, cái này năm mở đầu, 9 chữ số vây cá là cái quỷ gì? Ta là ánh mắt bỏ ra sao? Dương Tứ Muội dụi dụi con mắt lại nhìn, phát hiện không sai a, cũng là 9 chữ số. Trời ạ, 5, 8 ức vây cá, đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Màu đen ca, ngươi cái này, tại sao có thể có nhiều cá như vậy cánh a? Dương Tứ Muội cái kia hai đầu bao khỏa tại vớ cao màu đen bên trong chân dài dùng lực khép lại. Nàng đều nhìn ướt, 5, 8 ức vây cá, nhớ đến trước mấy ngày vừa nghe người ta nói, màu đen cúp tại đấu ngư bình đài soát vây cá, chỉ sợ đều vượt qua 300 triệu. Khi đó nàng thì cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng bây giờ lại phát hiện màu đen cúp tài khoản bên trong thế mà còn có 5, 800 triệu, đây chính là vàng dòng bạc trắng 5, 8 ức a. Đấu ngư từ khi chữa trị nạp tiền bắc về sau, đã là chỉ có một khối tiền là một cái vây cá. Tiền này không thể nào là bác ra, tuyệt đối đều là vàng dòng bạc trắng nạp tiền tiến đến. Tăng thêm trước đó soát những số tiền kia, Dương Tứ Muội đều đã không dám tưởng tượng. Người này vì nhìn trực tiếp, thế mà hướng bên trong vọt lên 8-9 cái ước, mà lại càng khoa trương hơn là hắn còn không có công hội, cũng không phải quan phương bàn trải. Vậy hắn tại trong cuộc sống hiện thực thân phận thật lại nên như thế nào khủng bố a? Bất quá, vừa nghĩ tới lần trước trực tiếp thời điểm, hắn thế mà để cho mình dựng ngược gội đầu, Dương Tứ Muội giờ phút này trong lòng liền nhịn không được có chút cảm giác là lạ. Thế nào, hiện tại tin chưa? Giang Bác nói, cất điện thoại di động. Tin, Dương Tứ Muội giật giật bờ môi, vội vàng chê cười nói, có điều, cái kia, màu đen ca ngươi cái này cũng quá kinh khủng đi, tài khoản bên trong lại có nhiều cá như vậy cánh. Giang Bác mỉm cười, vẫn chưa đáp lại, những thứ này vây cá, trên thực tế cũng không phải là hắn nạp tiền, mà chính là thả câu thời điểm hệ thống tặng, nhưng bất kể nói thế nào, đường đi đều tuyệt đối đang lúc, nếu không lấy hắn tại đấu ngư cao điệu tiêu phí tư thái, sớm đã bị đấu ngư cho niêm phong. Đúng rồi, màu đen ca cái này là chuẩn bị đi chỗ nào a? Dương Tứ Muội dò hỏi, Geneva không phải có cái triển lãm xe hơi à? Gần nhất so sánh nhàn, dự định đi nhìn một cái. Giang Bác cũng không có giấu giếm, trực tiếp đem mục đích của chuyến này nói ra. A, cái này thật trùng hợp đi. Ta cũng dự định đi Geneva trông xe phát triển. Dương Tứ Muội cảm giác được hòa nhau thứ này tựa hồ ngay tại lên men, là có chút đúng dịp. Giang Bác gật đầu, nhưng sau đó, Dương Tứ Muội lại khổ não nói, có điều, ta chuyến kia chuyến bay đã hủy bỏ, chậm nhất cũng muốn ngày mai mới có máy bay. Đúng, màu đen ca ngươi là chuyến kia. Buổi sáng 10 giờ nửa chuyến kia. Cái gì? Dương Tứ Muội giật mình, cau mày nói, ta cũng là buổi sáng 10 giờ nửa chuyến kia. Phía đông công ty hàng không, mà lại muốn đi Séc Praha chuyển cơ. Ngươi, ta cũng là lần này. Dương Tứ Muội gật đầu thở dài. Cái kia rất tiếc nuối. Màu đen ca ngươi đi không? Hai ta trước đó đúng là đặt một chuyến bay, nhưng bởi vì máy bay trục trặc, lần này chuyến bay đã bị lâm thời hủy bỏ. Đi không được, lâm thời hủy bỏ. Giang Bác khóe miệng hơi vểnh, cười nói, không, không có lâm thời hủy bỏ. Ếch, có ý tứ gì? Dương Tứ Muội nhìn đến nụ cười của hắn, trái tim bị hung hăng đánh sâu vào hai lần, âm thầm nuốt phía dưới nước bọt, nhưng lại cảm giác hắn lời nói bên trong có lời nói. Lần này chuyến bay bị ta ra gấp đôi giá tiền bao xuống, cho nên công ty hàng không chỉ có thể thông báo các ngươi máy bay ra trục trặc, nhưng kỳ thật cũng không có. Giang Bác nói, ngoặc kép, thế mà bị ngươi beo hết. Dương Tứ Muội não mạch kín, lập tức biến đến rõ ràng lên. Ta đi, nguyên lai là chuyện như vậy a. Nói là vì cái gì thật tốt, đột nhiên thì thu đến máy bay trục trặc, chuyến bay hủy bỏ thông chi, hơn nữa còn là ở phi cơ sắp cất cánh trước đó. nguyên lai là bị người ra giá tiền cao hơn bao xuống. Bất quá, lão đại cũng là lão đại a. Chúng ta những người này xuất hành đều chỉ có thể yên lặng tuân thủ quy củ. Nhưng lão đại lại trực tiếp ra gấp đôi giá bao hết máy. Không hổ là thổ hào a. Xuất hành phương thức đều cùng người bình thường không giống nhau. Lợi hại, Giang Bác cười cười, ngươi muốn là không ngại, cũng có thể cùng ta cùng đi. Dương Tứ Muội hai mắt tỏa sáng, vui vẻ cười nói, ta đương nhiên là sẽ không để ý a. Ta mới vừa rồi còn đang giàu vốn là đều đã cùng bằng hữu đã hẹn thời gian. Nhưng chuyến bay hủy bỏ, có chút không biết nên làm sao bây giờ. Bất quá, may mắn là gặp màu đen ca ngươi. Cái kia, ta thì dựng ngươi theo gió máy bay á, đi thôi. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Đi trước đăng ký, ân, tốt, sau đó, đi theo Giang Bác sau lưng. Dương Tứ Muội rất nhanh cùng hắn cùng một chỗ leo lên một trận máy bay Boeing. Bất quá, tại vừa mới thông qua cầu thang mạn trèo lên phi cơ thời điểm. Trưởng đoàn đi tới cùng Giang Bác hàn huyên hai câu. Sau đó đối Giang Bác nói ra, Giang tiên sinh, bởi vì tổng bộ bên kia phát tới thông báo, một vị thân phận tồn tại đặc thù, cần tiến đến Geneva, sẽ ngồi lần này chuyến bay. Hy vọng ngài bỏ qua cho. Không có chuyện, thêm một người thiếu một người không quan trọng. Không sao cả, Giang Bác mỉm cười, biểu thị không sao, vô cùng cảm ơn ngài phối hợp. Trưởng đoàn vội vàng nói, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.